108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 348, thất cấp phủ đồ tháp. Góc truyện audio.com. Đúng là như thế, Thần Tuệ đại sư gật đầu. Ngũ Long Lưu Ly Đăng là một việc Phật môn bí bảo. Bần tăng nghe nói là Tây Lai Phật Tổ ở tiến vào tinh không hậu kỳ bình cảnh lúc tu luyện ra. Hội tụ hàng vạn hàng nghìn Phật hiệu thiện pháp, nhận được bảo vật này, nghe nói có thể làm cho bất kỳ một gã Phật đạo tu sĩ một bước lên trời. Tốt như vậy, Tạ Trường An kinh ngạc nói, điện hạ không phải là tu luyện kia Bát Bộ Thiên Long Quỷ Thần trải qua đang tạo hoán tiến triển thong thả sao? Nếu như Ngũ Long Lưu Ly Đăng thật có thần kỳ như thế, cũng là có thể cho điện hạ đột nhiên tăng mạnh. Hồ Duyên Sương tự tiếu phi tiếu nhìn lại Thần Tuệ đại sư. Thần Tuệ đại sư không hề bận tâm, lần này bần tăng tới Phật quốc thứ nhất đúng vậy thánh tăng Phật hiệu. Thứ hai chính là làm điện hạ suy nghĩ, bần tăng cũng không phải không cần Ngũ Long Lưu Ly Đăng vật này, điện hạ tới dùng. Nhất định có thể ở đấu tinh trong chiếm được một chỗ ngồi. Bằng Thần Tuệ đại sư tu vi tự nhiên là không cười Ngũ Long Lưu Ly Đăng vật này. Tạ Trường An lộ ra vẻ cảm động, thay đổi lúc trước lỗ mãng, ôm quyền, kia Trường An trước tạ ơn đại sư. Ha ha, điện hạ không cần đa lễ, lần này vạn Phật hướng tông, điện hạ nhưng là phải lo lắng. Thần Tuệ đại sư cười cười, dạ, có tại hạ song tiên ở chỗ này, cũng không cần làm phiền đại sư phân tâm. Hồ Duyên Sương kiên định nói, vậy thì đi xem một chút sao? Đồ sộ, thật là quá đồ sộ. Tô Tinh nhìn lên kia cao không thể leo tới Phật tháp. Có một loại nhỏ bé cảm giác, kia bảo tháp trang nghiêm túc mục có một cổ vô hình uy nghiêm khắc dưới đáy lòng. Làm người ta không dám sinh ra khinh nhờn ý, này thất cấp phủ đồ tháp cứ như vậy đồ sộ. Nữ nương Sơn vừa phải thế nào? Bản thân ta là rất mong đợi. Tô Tinh xách xách, nữ nương Sơn kình thiên một trụ. Nghe nói ngươi đang ở đây Lương Sơn mặc cho địa phương nào ngẩng đầu lên cũng có thể thấy nữ nương Sơn. Hôm nay này thất cấp phủ đồ tháp không kịp nữ nương Sơn một phần vạn cứ như vậy đồ sộ. Thật không biết người nữ kia mẹ trong núi rốt cuộc là cái gì. Phật môn nói gì cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Xem ra cũng là danh phù kỳ thực. An Tố vẫn nói, Tô Tinh nhóm người rất có đồng cảm. Ở thất cấp phủ đồ tháp chung quanh bồi hồi một đoạn. Chừng Tô Tinh đạo môn giả bộ vốn có chút chướng mắt. Đến gần những thứ kia Phật môn, những thứ này tăng nhân không phải là tinh thể vạn phần. Tự là có chút không vui, hoặc là ôn hòa muốn truyền pháp, làm Tô Tinh giờ khóc giờ cười. Thấy là đánh nghe không được hữu dụng đích tình báo, Tô Tinh tìm một cái không để người chú ý địa phương. Phía dưới chính là thiên cơ tinh biểu diễn thời điểm, Ngô Tâm Giải lấy ra che trời tinh đấu phiến. Phiến vũ vừa động, thi triển không huyệt lai phong, đem cảnh vật chung quanh đều dâng lọt vào trong tai. Trăm vạn người nói chuyện với nhau thanh thanh lọt vào tai. Bất quá Ngô Tâm Giải cố ý dưới, chẳng qua là đối với một số lại có đích tình báo trong lòng lưu ý chuyện được lấy tại choang. Com. Phía nam sườn núi có tăng nhân đang ở cải và, phía sau có sư, tỳ khưu ni đang ở thiện ngồi đọc pháp, mặt đông vô số mộ danh mà đến thương long giới tu sĩ cũng là bàn luận xôn xao. Cười nói chuyện gì, mà phía tây, Phật quốc sáu tổ tẫn ở trong đó, Ngô Tâm Giải nhắm mắt, lông mày kẻ đen hơi nhíu, đột nhiên, mở ra hai mắt, quạt lông lay động, chặt đứt không huyệt lai phong, Tâm Giải. Tại sao vậy? Tô Tinh kinh ngạc giúp Ngô Tâm Giải lau đi cái trán mồ hôi lạnh. Thật là lợi hại, Ngô Tâm Giải thờ, tỉ tỉ, nghe được cái gì? Lâm Anh Mi sửng sốt, Tâm Giải không huyệt lai phong, vô hình vô chất, lại bị những thứ kia lão hòa thượng cho phát hiện rồi sao? Ngô Tâm Giải lạnh rung cười cười, không hổ là Phật quốc sáu tổ cấp chính là nhân vật. Dù sao cũng là tinh không kỳ. Lương Sơn đại lục đứng đầu nhất tu vi, không nên khinh thường, Tô Tinh quan tâm nói, ân, Tâm Giải hiểu, sau đó không lâu, khi việc cũng trở về, cùng Ngô Tâm Giải cùng nhau trao đổi liễu tình báo, tiểu cái nói quả nhiên không sai, thất cấp phủ đồ tháp tới trăm vạn Phật đồ cũng là vì thiện pháp mà đến. Trừ lần đó ra, ngay cả Phật quốc sáu tổ chờ cũng ra sân, trừ thánh tăng Phật hiệu y bát ở ngoài. Tựa hồ kia ngũ long lưu ly đăng cũng là những thứ này lão tổ tất tranh vật. Nghe nói này ngũ long lưu ly đăng đúng là đối với tu luyện Phật môn công pháp vô cùng hữu ích. Hồng hoang linh bảo chung có một chuyện tự yên mê thiên đăng cũng là có thể tăng tiến tu vi. Mà ngũ long lưu ly đăng cũng là như thế. Chỉ bất quá cùng tiểu cái nói xong bất đồng chính là này ngũ long lưu ly đăng cũng không phải là thánh tăng tự mình luyện tập. Vốn là này ngũ long lưu ly đăng là một việc phế phẩm. Chỉ bất quá bởi vì bốn đế thánh tăng đại pháp lực mới sáng chế ra vô lượng đạo đức công cộng tới trở thành một kiện mật. Bảo vệ, vẫn nghe nói này ngũ long lưu ly đăng thậm chí ẩn tàng Phật môn một loại hồng hoang công pháp vân vân. Tóm lại truyền rất thần. Vốn là này ngũ long lưu ly đăng vẫn là thất cấp phù đồ tháp đứng tháp đèn sáng. Chỉ sợ nữa thế nào thần kỳ, cũng không có người Phật môn dám đánh chút nào giận đọc. Chỉ bất quá lần này nghe nói thánh tăng lựa chọn sử dụng y bát. Có lấy ra ngũ long lưu ly đăng đèn, lúc này mới kinh động Phật quốc sáu tổ cửa. Tin tức kia, mọi người cũng là có những kích động, nói như thế nào lời nói. Tố vẫn nhớ tới Tương Thủy Thủy ban đầu kệ ngữ cùng này có liên quan đi. An Tố vẫn bỗng nhiên nói, cũng nhổ ra bồ đề đứng vô cùng tây, cửu phẩm đài sen hiệu giết chuyện, ngũ long lưu ly đăng sáng lên minh, sa bà vô lượng ngộ Phật tâm, này ngũ long lưu ly đăng sáng lên minh không chừng nói đúng là ngũ long lưu ly đăng đèn. Mọi người vừa nghĩ gật đầu đồng ý. Tô Tinh thiện tâm liên hoa có tạp xài một mặt mày cuối cùng để Tô Tinh Mỹ thiếu nữ xinh đẹp cửa đại thở phào một cái. Bất quá khi vịa kế tiếp tin tức làm cho các nàng đáy lòng căng thẳng. Lần này thánh tăng tuyển đệ tử thật giống như rất phiền toái đi. Khi vịa sầu mi khổ kiểm, nói như thế nào, thật giống như muốn vào thất cấp phù đồ trong tháp đi. Khi vịa ngài thích, bởi vì tới người rất nhiều. Nghe nói chọn lựa đầu tiên nếu Phật môn cái khí, chừng không phải là Phật đạo đệ tử không thể đi, rất nhiều thương long giới tu sĩ cũng rất bất mãn. Khi viện nói, Tô Tinh im lặng, tuy nói là hợp tình lý, cũng không thể thật sự vì thiện tâm liên hoa thật sự đi làm cái gì hoa thượng sao? Đánh chết tiểu cái, Tô Tinh cũng không làm được à, không cần phải lo lắng, tiểu cái nếu dám để nói rõ không có hạn chế. Ngô Tâm giải suy đoán, nhưng là nhiều người như vậy, thế nào tuyển, khi vỉa không nghĩ ra được, Phật môn cái khí là chỉ tuệ căn, phu quân bị tiểu cái loại thiện tâm liên tử, nên coi như là có tuệ căn, cho nên không có vấn đề, Vũ Tư U chậm rãi nói, thiên thương tinh lời nói làm cho người ta chợt hiểu ra. Bất quá có người vấn đề trọng yếu, kia không thể cùng điện hạ cùng đi, Công Tôn Hoàng cua đầu nhỏ. Người ở chỗ này trong, cũng chỉ có Vũ Tư U coi như là cực kỳ có nhất tuệ căn. Những khác tinh thiếu nữ đối với Phật vẫn còn có chút xem thường. Hiện tại nữa muốn đi nghĩ biện pháp đã không còn kịp rồi. Chẳng lẽ nói Tô Tinh cùng Vũ Tư U cùng nhau, các ngươi vào ta tinh thai là được. Tô Tinh cười nói, chợt hiểu ra, kia Tâm giải cùng anh Mi tỷ làm sao bây giờ. An Tố vẫn im lặng hỏi. Ngô Tâm giải cùng Lâm Anh Mi bị bọn tỉ muội nhìn chăm chú. Nhất thời xấu hổ vạn phần, bởi vì mất nguyên âm, cùng Tô Tinh ánh sao thai cũng chỉ có tự nhiên tiêu vong. Bởi vậy, Ngô Tâm giải cùng Lâm Anh Mi tự không có biện pháp tiến vào Tô Tinh ánh sao thai trong đi. Hoàn hảo, bổn tiểu thư không có sớm ăn hết Tô Tinh, khi viện phách vỗ ngực âm thầm may mắn, đến lúc đó rồi nói sau. Nếu như thật sự không được, ta cùng anh Mi cũng chỉ có thể bên ngoài chờ công tử. Ngô Tâm giải bất đắc dĩ, Lâm Anh Mi lại càng không lời nào để nói, gặp người tới càng ngày càng nhiều. Chứ Ngô Tâm giải cùng Lâm Anh Mi, những khắc Mỹ nương tử tự lập tức tiến vào Tô Tinh ánh sao thai bên trong. Tô Tinh lúc này mới cùng tam nữ cùng nhau theo những người khác hướng thất cấp phủ đồ đi vào trong đi. Càng là xâm nhập thất cấp phù đồ tháp chung quanh, đạo môn tu sĩ tự rũ phát rất ít ỏi, mà Phật đồ càng phát ra nhiều hơn, nhìn các loại áo cà sa, thiền y, vàng lông mày để Tô Tinh cũng hoa cả mắt. có chút cọ phát sáng ót thật sự so sánh với bóng đèn còn muốn chói mắt. Những điều này là do Phật Quốc Tông Môn, đối với Thương Long giới tu sĩ rất là bất thiện, phảng phất dương vào bầy sói cảm giác, chẳng qua là đối với hắn người mà nói. Tô Tinh cùng tam nữ bước chậm đi vào, khí thế nội liễm lộ ra ngoài, có mắt không tròng, như vào chỗ không người. Phật Quốc Việt phần lớn tăng nhân cũng tu vô niệm thiện pháp, sẽ không thương lòng giới tu sĩ cái loại này táo bạo các loại. Bất quá cho dù như thế, Tô Tinh mấy người hay là đặc biệt chói mắt, làm rất nhiều tăng nhân rất không thoải mái. Mẹ kiếp, nam nhân này là tới khiêu khích sao? Biết rất rõ rằng Phật Quốc là vô sắc vô vũ ích. Vẫn mang tuyệt sắc giai nhân rêu rao khắp nơi. Thật sự là nhân thần cộng phẫn. Tô Tinh tâm như gương sáng đã sớm đến rồi cảnh giới. Cũng không quản bọn họ kia bỉ gì. Ánh mắt phẫn nộ, Tô Tinh nhìn một chút chợt phát hiện có một chỗ tụ tập một mảng lớn mỹ nữ. Sống ở mỹ nữ kia cũng so sánh với hòa thượng này trong đống tốt. Tô Tinh không chút do dự hướng kia đi tới. Những nữ nhân này mặc ti đoạn trường sam, mặc dù là một bộ tỳ khưu ni giả dạng, nhưng trên thực tế tóc đen như bọc, tư thái mạn diệu cũng là vưu vật, cùng Phật môn có chút không hợp nhau. Cũng không biết là cái kia tự am. Các nữ nhân thấy Tô Tinh, mọi người câu hồn mị phách, nhìn trộm, thi triển lên mị thuật. Những nữ nhân này tuy là xinh đẹp, nhưng cùng Lâm Anh Mi nhóm người so với tự lộ ra vẻ nùng trang tươi đẹp bôi. Vô cùng tục tàng, Tô Tinh cũng không có gì hứng thú. Tự tiện cùng mấy tên mỹ nương tử nói chuyện phiếm. Những nữ nhân kia vừa nhìn, lập tức tự thẹn hình dạng uế mau nè ánh mắt, nào dám ở bêu xấu. Là ngươi, đột nhiên một tiếng lạnh lùng tiếng kêu cắt đứt Tô Tinh cùng Vũ Tự U nhóm người tán tỉnh. Ánh mắt vừa nhấc, tốt nha, lại là người quen, Cực Lạc Tôn giả, thí chủ chúng ta thật là có duyên a. Cực Lạc Tôn giả ra khuôn mặt tươi cười không cười. Tô Tinh vừa nhìn, tái kiến Cực Lạc Tôn giả chung quanh có trăm tên đệ tử. Phần mỹ đến làm cho người ta tự ti. Bọn họ đang mặc đoàn tụ viện tinh anh đệ tử thiền y, ánh mắt lỗ mảng cũng không mất trang nghiêm. Nhìn lại những nữ nhân kia cười duyên cùng những thứ này đoàn tụ viện đệ tử liếc mắt đưa tình. Tô Tinh đâu có vẫn không rõ đây là tại sao? Ta dựa vào, khó trách nhiều mỹ nữ như vậy. Thì ra là đoàn tụ viện toàn bộ ở chỗ này. Đoàn tụ viện tu luyện hoan hỷ thiền. Có rất nhiều song tu đỉnh lô. Tô Tinh cũng là có nghe thấy. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Kể từ khi đại sư vội vã chia tay. Tại hạ còn tưởng rằng đại sư nói là vô duyên rồi sao? Tô Tinh mang ở một tia châm chọc, Cực Lạc Tôn giả âm tình bất định, đột nhiên phát hiện Tô Tinh bên cạnh chỉ có 3 tên mỹ quyến. Còn nữa 5 tên không có mang đến, thầm sinh kỳ quái, Cực Lạc Tôn giả đáy mắt hiện lên một tia rào hoạt ánh sao. Hòa thượng này là muốn đánh chủ ý của chúng ta đi. Khi vị ở tinh thai thảo luận nói, Tô Tinh cười hắc hắc. Sợ rằng hòa thượng này không nghĩ tới Tô Tinh những thứ kia mỹ quyến là tinh tướng. Giờ phút này đều ở tinh thai nghỉ ngơi. Bất quá bị hoan hỷ thiền hợp hoan viện trành thượng thật đúng là một kiện đáng ghét chuyện tình xem ra có muốn hay không trước diệt trừ. Cái này tai họa, bị tinh không tu sĩ ghi hận trong lòng luôn là không thư thái như vậy. Tô Tinh thầm suy nghĩ. Hết chương.